Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432, chương 433, an bài một chút. Trương Dương khóe miệng có chút dương lên. Đối Ngô Khắc Cường hiệu trưởng nói ra: "Hiệu trưởng, cái này ta tạm thời còn không thể nói cho ngươi." Ngô Khắc Cường nghe xong, đây là cái đạo lý gì? Rõ ràng là cấp mình nói, thế nhưng là lại không nói với mình. Hồ Lô trong đến cùng muốn làm cái gì? Trương Dương tự nhiên có mình ý nghĩ. Đối Ngô Khắc Cường nói ra: "Hiệu trưởng ngươi cứ yên tâm đi, đêm nay ngươi về trước đi nghỉ ngơi thật tốt, hai ngày sau ta nhất định khiến hắn đi xin lỗi ngươi." Vừa nói như thế, hiệu trưởng cũng cảm thấy kỳ quái. Mặc dù Trương Dương hiện tại hỏa rối tinh rối mù, thế nhưng là những này bản lãnh, hiệu trưởng thật đúng là chưa từng gặp qua. Một bữa cơm qua đi, đã đến ban đêm. Vào đêm, ánh trăng tại mây đen che lấp lúc sáng lúc tối. Ngô Khắc Cường hiệu trưởng rốt cục cơm nước xong xuôi về sau, liền rời đi, chính là trước khi đi. Còn tại kỳ kỳ oai oai nói, rốt cuộc là người nào? Xem ra lần này, Dương Quang là đem Ngô Khắc Cường cấp làm mất lòng. Tiêu Linh buổi tối kéo Trương Dương tay, tại trên đường cái đi tới, nhìn trong đêm thành phố, ánh đèn sáng lạn, nàng đột nhiên cảm giác như vậy liền rất tốt. Nếu để cho Trương Dương như vậy vẫn luôn bồi tiếp chính mình thật tốt. Thế nhưng là Trương Dương nói, giải quyết chuyện này, hắn liền muốn đi sông cảng nội thành một chuyến. Tiêu Linh bất đắc dĩ lắc đầu, biết người này, nàng khoảng thời gian này là không lưu được. Trương Dương lái xe, đưa Tiêu Linh về tới trường học. Tiêu Linh vừa định ám chỉ chút gì, chỉ nghe được xung quanh có mấy người đi tới, say khướt, không biết uống bao nhiêu rượu. Kỳ kỳ oai oai không biết nói gì đó, một thân mùi rượu, làm Tiêu Linh không khỏi bưng kín cái mũi, còn dùng tay phẩy phẩy. Nam tử chú ý tới Tiêu Linh động tác, trực tiếp đi tới. Trương Dương lúc này vốn định lái xe trực tiếp đi tìm Dương Quang, không có nghĩ đến cái này thời điểm lại còn xuất hiện như vậy một cái không có mắt hòa. Hắn đi xuống xe, trên dưới quan sát một chút mấy người kia, uống nhiều như vậy, coi chừng ngã cái ngã gục. Chỉ thấy cái kia hán tử say đi hai bước, chân sau trượt chân trước, trực tiếp ngã sấp xuống trên mặt đất. Hơn nữa còn gặm một cái chó gặm bùn. Lần này đem Tiêu Linh cười đến nhánh hoa run rẩy. Hán tử say còn say tỉnh tỉnh đâu, chính mình ngã một cái chó gặm bùn, vậy mà không có kêu lên tiếng, thậm chí còn hắc cười hắc hắc. Rất nhanh có từ dưới đất bò dậy. Bên cạnh tiểu đệ, nhìn đến lão đại ngã thảm như vậy, không có một cái tiến lên đỡ một cái, nhìn qua uống đến đều không ít. Người kia xem xét nhận ra Tiêu Linh, cười hì hì nói ra: "Tiêu Linh, ta nói với ngươi, ta hôm nay làm một kiện đặc biệt bổng chuyện." Hắn sau khi nói xong, chính mình liền cười lên ha hà, cười thật lâu, đánh một cái rượu cách: "Ta nói với ngươi a, ta cấp hiệu trưởng ly rượu bên trong thuốc sổ. Hơn nữa cái kia thuốc sổ là Dương Quang cấp ta. Người này không là người khác, chính là Tiền Lang. Hắn vốn dĩ cho là chính mình muốn bị khai trừ, tâm tình thật không tốt, mang theo mấy cái huynh đệ liền ở bên ngoài uống. Này uống đến nửa đêm, uống nhiều, mấy cái nhân tài đỡ lấy, hướng phía trường học tiến đến. Lại không nghĩ tới vậy mà ở cái địa phương này gặp được Trương Dương." Trương Dương cũng có chút hiếu kỳ, trong lòng không được ồ lên một tiếng, nghĩ thầm chính mình đây là chuyển vận, vốn dĩ nghĩ đến trực tiếp đi tìm Dương Quang, thế nhưng là không nghĩ tới bây giờ vậy mà trực tiếp tới một cái đưa chứng cứ. Hắn lấy ra điện thoại, làm xong video hình thức, cấp Tiêu Linh nháy mắt. Tiêu Linh không hài lòng hừ một tiếng, lại khinh thường nhìn thoáng qua Tiền Lang. Nàng ho nhẹ một tiếng, nổi lên thật lâu mới hỏi: "Ngươi nói ngươi cấp hiệu trưởng hạ thuốc sổ?" "Không sai, không sai, nghe xong là nữ thần của mình còn chính mình nói chuyện. Hắn hận không thể đem chính mình muốn nói toàn bộ đều nói ra. Cái kia thuốc sổ là Dương Quang cho ta. Hơn nữa ngươi biết thuốc sổ ở đâu tới sao? Tiền Lang cười hì hì nói. Nói hắn còn làm một cái rất xấu hổ động tác. Đối Trương Dương hai người nói ra. Ngươi không biết, giáo y cùng tiểu y tá có một chân. Đặc biệt là cái kia giáo y. Vậy mà thích đằng sau. Cho nên muốn ăn thuốc sổ. Sạch sẽ chút. Nghe đến đó, Tiêu Linh mặt xoát một chút liền đỏ lên. Vội vàng núp ở Trương Dương sau lưng. Người này vẫn luôn không đứng đắn. Uống say còn thích mở màu vàng tiết mục ngắn. Tiêu Linh hung hăng trợn mắt nhìn một chút Trương Dương. Trách cứ hắn để cho mình tiến lên hỏi. Trương Dương cũng không nghĩ tới vậy mà lại hỏi ra như vậy một đề tài. Chính mình cũng có chút giờ khóc giờ cười. Hắn khục khục một tiếng. Đối chúng người nói ra. Rượu giả uống quá nhiều. Dễ dàng phun. Vừa mới dứt lời. Liền đi nhìn thấy Tiền Lang từng ngụm ói ra. Mấy cái khác huynh đệ cũng đi theo ói ra. Mấy người tựa như là sớm làm tốt kịch bản đồng dạng. Động tác đều giống nhau như đúc. Để cho người ta nhìn một chút. Không khỏi cười lên ha hà. Chờ phun ra về sau. Mấy người kia cũng thanh tỉnh. Ngẩng đầu nhìn lên. Vậy mà thấy được Trương Dương. Tiền Lang lúc này. Trực tiếp ra một thân mồ hôi lạnh, quay đầu nhìn thấy chính mình mấy cái huynh đệ đều tại. Trong lòng bình tĩnh rất nhiều, Trương Dương hắn chỉ có một người, chính mình mấy cái này huynh đệ, chẳng lẽ còn làm không ngã hắn? Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến? Trương Dương liếc mắt liền nhìn ra hắn ý nghĩ, nhìn đằng sau mấy người nói ra, thu một chút ý đồ xấu tử. Không thì coi chừng bị chó cắn nha. Vừa nói như thế, mấy người trong nháy mắt run rẩy một chút. Đã sớm nghe nói qua Trương Dương chỗ lợi hại. Bọn họ cũng là giật nảy mình. Thế nhưng là cũng không có chó đụng tới. Lần này liền Tiêu Linh cũng có chút kỳ quái. Bình thường gia hỏa này miệng quạ đen. Đều là rất ổn. Gian bọn họ không có động tác. Trương Dương móc ra điện thoại. Đem vừa rồi đồ vật cho hắn nhìn một chút. Tiền Lang sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn mơ mơ màng màng nhớ rõ. Chính mình vừa rồi đã từng nói cái gì. Say rượu lời nói. Đều không có cái gì có thể tin. Tiền Lang trong lúc nhất thời nói năng lộn xộn. Chính mình vừa mới đến đấy nói cái gì. Chính mình đem tất cả mọi chuyện nói hết ra. Nếu như chuyện này bị hiệu trưởng biết. Chính mình nhất định là phải bị khai trừ. Chuyện này làm Dương Quang biết. Chính mình cũng khẳng định chơi xong. Này đều là chuyện gì a? Tiền Lang kích động cũng không biết nắm tay đặt ở chỗ đó. Ồ, Trương Dương tiện tiện cười một tiếng. Ta làm sao nghe nói qua say rượu thổ chân ngôn đâu. Đại ca, ngươi tha cho ta đi. Tiền Lang vội vàng xin lỗi. Trong nhà của ta bất quá là có cái mỏ mà thôi. Đừng ta cái gì đều không được a. Vậy thì tốt, ngươi nghe ta, ta liền an bài một chút. Trương Dương đưa di động cho Tiền Lang nói. Cái điện thoại di động này, ngươi ngày mai trực tiếp cấp hiệu trưởng. Tiêu Linh cũng sửng sốt. Ngươi trực tiếp đem chứng cứ giao cho phạm nhân. Hắn không biết cho ngươi tiêu hủy sao? Tiền Lang nắm bắt tới tay cơ về sau, sốt ruột bận bịu cúi đầu khom lưng nói ra, "Được rồi, tốt, ta nhất định đưa đến." Trương Dương khoát khoát tay, Tiền Lang vội vàng cầm điện thoại di động liền rời đi. Thế nhưng là qua không bao lâu, liền nghe được phương xa truyền đến một tiếng chó sủa, sau thanh âm càng lúc càng lớn, chỉ nghe được Tiền Lang lớn tiếng kêu, "Điện thoại đâu?" Điện thoại làm ta ném chỗ nào? Nhìn ở đây, Trương Dương bất đắc dĩ cười cười. Ngày mai còn muốn dựa vào chính mình à? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.